Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 111, sô cô la có thể ăn như vậy tích. Cái này có tính không bị ngược lại nữa nha. Masrun có thể nói là lần đầu tiên bị nữ hài tử bộ dáng như vậy mạnh mẽ cửa chớ. Nhưng là Hắc Đồng trên thực tế cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ là bởi vì đối với Masrun không có bất kỳ cảnh giác. Khi nhìn đến chính mình cực kỳ yêu thích sô-cô-la thời điểm theo bản năng như vậy đi làm. Tỉ mỉ đem Masrun trong miệng sô-cô-la đoạt lại. Liếm lấy sạch sẽ, hòa lẫn hai người trong miệng nước bọt. Lần này sô-cô-la dường như có nào đó càng mỹ vị cảm giác. Thậm chí nếu so với Hắc Đồng tự mình một người ăn thời điểm còn muốn ngọt ngào nhân tâm. Ăn ngon. Đây là ta gần nhất hai ngày tới nay lần đầu tiên ăn được sô-cô-la. Hắc Đồng bên khóe miệng còn có sô-cô-la kẹo đen như mực vết tích. Thế nhưng không có đi lau ngược lại là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Masrun là đến khi Hắc Đồng làm xong đây hết thảy mới phản ứng được. Hắn vừa rồi chỉ là há to miệng theo bản năng phối hợp Hắc Đồng động tác. Lưỡi cùng lưỡi trong lúc đó trao đổi như vậy một hồi. Lại cảm nhận được Hắc Đồng ngọt ngào. Cũng không biết là chế phẩm sô-cô-la quan hệ. Vẫn là Hắc Đồng trong miệng những cái này điểm mỹ nước bọt nguyên nhân. Còn muốn ăn sao? Vừa rồi bởi vì Hắc Đồng bỗng nhiên đả kích. Masrun là không có hưởng thụ được bao nhiêu. Hiện tại cũng không giống nhau. Vì vậy hắn cũng không thèm quan tâm muốn đem Hắc Đồng lừa dối đi chuyện này. Ngược lại là hướng về phía Hắc Đồng hỏi. Muốn. Đáp án dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Hắc Đồng thích vừa rồi chế phẩm sô-cô-la mùi vị. Cũng thích vừa rồi cái loại này cùng Masrun tiếp xúc thân mật lúc thoáng mùi kỳ quái. Masrun bào chế đúng cách lại đi trong miệng mình ném vào một khối sô-cô-la. Hắc Đồng vừa giống như vừa rồi như vậy rất nhanh đuổi kịp. Phấn làm trơn mềm mại môi, cánh hoa nhi va chạm vào một cái khối. Hắc Đồng lại cảm giác được vừa rồi chiêu đó tê tê. Ngứa cảm giác nhột từ ngoài miệng nở rộ ra. Theo bản năng Hắc Đồng con ngươi nhắm lại. Lưỡi không tự chủ được đuổi theo chế phẩm sô-cô-la ngọt ngào xông vào Masrun trong miệng. Còn không có tiếp xúc được chế phẩm sô-cô-la ngọt ngào. Lưỡi của nàng nhi lại đụng phải một cái chờ đã lâu chủ nhân. Đầu tiên là lưỡi cùng lưỡi trong lúc đó êm ái đụng vào. Loại cảm giác này dường như để cho nàng cả người đều hòa tan một dạng. Còn hơn hồi nãy nữa cảm giác thoải mái đánh tới. Để cho nàng rốt cuộc nhịn không được đem cứng còng chân trầm tĩnh lại. Đứng ở trên mặt đất. Bởi vì thân cao quan hệ nàng không ngoẻo ở Masrun trên người phía sau. Không thể làm gì khác hơn là đem tiểu cước nhà đệm lên. Kìm lòng không đặng ôm Masrun cổ. Masrun, Hắc Đồng thanh âm có chút nị nị. Ngọt ngào dường như hóa lái đi. Nàng chẳng qua là cảm thấy không giải thích được chính mình gương mặt hỏa cay cay nóng lên. Hơn nữa thân thể mềm nhũn không có một chút khí lực. Nếu như lúc này tùy tiện tới một con nguy hiểm chủng. Cũng không biết mình cũng không thể được ứng phó đâu. Hắc Đồng lung tung nghĩ. Lại ăn như vậy xong một khối sô-cô-la. Masrun cảm thấy không thể như vậy tiếp tục nữa. Nếu như tiếp tục nữa hắn nhất định sẽ so với u mê Hắc Đồng trước không chịu được. Đây thật là có đủ khiến người ta nổi giận. Rõ ràng có cơ hội tốt như vậy có thể ăn tê Hắc Đồng. Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân không có biện pháp để hắn trả hành trình di chuyển. Được rồi, ăn đủ chứ. Ta sẽ không có sự tình trốn chạy. Đi thôi, Masrun thả lỏng một hơi. Bởi vì Hắc Đồng rốt cuộc chính mình đứng trên mặt đất không có giống vừa rồi như vậy tiểu hùng ôm. Một cái tư thế, tựa hồ là cảm thấy mới. Chỉ có, không phải đơn thuần ăn sô-cô-la. Hắc Đồng ngây thơ thiếu nữ tâm tựa hồ đang vừa rồi lần thứ hai sô-cô-la miệng chớ bên trong thức. Tỉnh rồi, biến phải biết xấu hổ. Nhưng là coi như biết xấu hổ nàng vẫn không buông ra Masrun tay. Biến thành hai cái tay vững vàng ôm Masrun tay phải. Đem chính mình bởi vì mới vừa sô-cô-la miệng chớ bên trong trở nên mềm nhũn thân thể trọng lượng. Treo ở Masrun trên người. Hai người ở tĩnh mật trong hẻm nhỏ an tĩnh như vậy ngây ngẩn một hồi nhi. Masrun là ở bình phục mình bị Hắc Đồng chọn lên tính thú. Hắc Đồng thì là một bộ ỷ lại dáng vẻ. Nghĩ cùng Masrun có quan hệ nhưng cũng không liên quan tâm sự. Chẳng bao lâu sau mình cũng là thích nhất như vậy vẫn động ở tỷ tỷ trên người đâu. Trước đây mới vừa đến đế đô mình và tỷ tỷ chỉ là hai cái gầy yếu tiểu cô nương. Chính mình khi đó là như vậy sợ như vậy mềm yếu. Nhưng là không có lớn hơn mình bao nhiêu tỷ tỷ cũng là kiên cường như vậy. Vững vàng vết thương đầy người đứng trước mặt mình. Vì mình che cản bao nhiêu tới từ ngoại giới tràn đầy ác ý phong vũ. Nếu như không phải có trước đây tỷ tỷ bảo hộ, mình nhất định không có cách nào ở ám sát bên trong bộ đội tàn khốc như vậy trong hoàn cảnh sống. Sót, chút bất chi bất giác Masrun thân ảnh ở Hắc Đồng tâm bên trong dĩ nhiên cùng Akame có nào đó trùng. Hợp, chính mình cảm giác mình bị Akame phản bội Hắc Đồng có loại rời đi chính mình quyến luyến biến hóa. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt Hắc Đồng không nói gì thế nhưng cũng không có buông ra Masrun tay. Masrun cũng không có lại nghĩ đến biện pháp đuổi Hắc Đồng ly khai. Bởi vì hắn cảm thấy bên người thiếu nữ đối với mình nào đó ỷ lại. Giống như là trời đông giá rét đã tới sau đó một con trong đống tuyết con thỏ nhỏ truy tầm ánh mặt. Trời ấm áp một dạng cử động. Động tác này để từng kinh thiên thiên ngốc ở trong phòng thí nghiệm Masrun cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bởi vì những thứ khác nữ hài ngoại trừ Sayo ở ngoài cũng không có Hắc Đồng cấp cho loại cảm giác. Này, Esdet không nói. Ngoại trừ đối mặt Masrun thời điểm hoàn hảo. Còn lại thời điểm hoàn toàn Sirius tính cách. Leona, Seril còn có Mai cái này ba nữ tử. Hoàn toàn bởi vì tuổi thơ từng trải trở nên cực kỳ kiên cường tự tin. Cũng không có loại này chim nhỏ nép vào người ỷ lại cảm giác. Sayo thì là rất nhỏ giống như Masrun cùng nhau lớn lên. Tuy là cũng có ỷ lại cảm giác nhưng không có giống như Hắc Đồng như vậy làm cho người ta cảm thấy yếu ớt cảm giác. Chỉ có ở trong lòng mất đi tỷ tỷ mất đi từ nhỏ lớn nhất ỷ lại Hắc Đồng. Mới có thể cho Masrun hiện tại loại này kỳ dị để hắn nhịn không được mọc lên ý muốn bảo hộ cảm giác. Trong thời gian còn lại mặt Masrun không có làm cái gì động tác. Chỉ là thật đơn giản nắm Hắc Đồng tay ở phồn hoa trong đế đô xuyên qua. Hắc Đồng cũng không có kêu la nữa lấy muốn ăn sô-cô-la. Phi thường hưởng thụ cùng Masrun chung đụng loại này dường như cùng tỷ tỷ ở chung với nhau cảm giác. Hai người cứ như vậy lãng phí mấy giờ, thẳng đến đế đô đêm khuya đã tới. Loạn thế gia yêu nghiệt, mà yêu nghiệt bình thường đều là ở trong đêm khuya xuất hiện. Lẫn nhau nắm tay giống như một đôi tình lữ giống nhau dựa chung một chỗ đi Masrun cùng Hắc Đồng. Ở đêm khuya trong hẻm nhỏ bỗng nhiên gặp một cái chậm rãi đối với lấy bọn họ đi tới bóng đen. Mà lúc này đây các loại, chờ, Masrun đến khi sốt ruột. Ly khai trong lòng đất xa hoa phòng ở Akame, lại hảo xảo bất xảo đang ở hướng con đường này đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.